Chào mừng chư vị đồng hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đồng hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 155 của bộ truyện Tướng Già, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Vào lúc này trên Hoa Nguyên, người tôn quý nhất đối với các nước Trung Nguyên mà nói quan trọng nhất tất nhiên là trưởng giáo đại nhân tại lăng thần điện trong tòa thần liễn cực lớn kia. Hắn là mục tiêu cuối cùng của sinh mệnh đường. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được xa xa phía sau truyền đến tiếng ca có chút loạn của tộc nhân. Sau đó hắn nghe được tiếng vó ngựa cùng tiếng bánh xe, quay đầu nhìn thấy cái xe ngựa màu đen kia. Mặt ngoài xe ngựa màu đen phủ một tầng sương mỏng, trong thùng xe phủ một tầng băng cực dày. Phù hỏa trong chậu đồng thau bị hàn ý đông lạnh, ngừng như quỷ hỏa, tùy thời có thể tắt. Luồng khí tức âm hàn kia trong cơ thể Tang Tang đã sớm thức tỉnh, nay rốt cuộc bắt đầu bộc phát. Chỉ là vô luận nàng hay Ninh Khuyết đều không biết Minh Vương lạc ấn trong cơ thể nàng cuối cùng sẽ diễn biến thành thứ gì. Trên lồng mì Ninh Khuyết tất cả là tuyết sương, ánh mặt trời u ám từ chỗ cửa sổ xe lọt vào, bị những tuyết sương đó chiết xạ thành ánh sáng bảy màu. Hắn nghe ngoài cửa sổ bay tới tiếng ca của người Hoang nói: "Ta đi trước, ngươi lại đến." Tang Tang ừ một tiếng, đem mặt dán ở trên ngực hắn nói: "Ta chết trước, ngươi lại đến." Ninh Khuyết lắc đầu nói: "Ta chết trước, ngươi lại đến, hoặc là cùng chết." Lúc nhìn thấy xe ngựa màu đen xuất hiện ở trên Hoa Nguyên, trận doanh liên quân tại Lăng Thần Điện nhất thời lâm vào im lặng. Quân đội các nước đang tập kết trở nên có chút hỗn loạn. Những cường giả cảnh giới đáng sợ kia đều trầm mặc. Mùa thu hai năm trước, Phật Quang Lạng Kha Tự mãnh liệt bắt đầu, toàn bộ dân gian đều đuổi giết cái xe ngựa màu đen kia, bao gồm chiến tranh thảm thiết đến cực điểm trên Hoa Nguyên những ngày này. Đều là từ cái xe ngựa màu đen kia bùng lên. Nhưng hôm nay cái xe ngựa màu đen này rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt mọi người lại cảm thấy có chút vô thố. Chưa ra lệnh, bốn người cao lớn trên xe kéo khổng lồ, ngửa đầu trầm mặc. Liên quân Tây Lăng Thần Điện hầu như là theo bản năng đình chỉ bước chân tiến công, chờ đợi quân lệnh cuối cùng. Xe ngựa màu đen dừng lại ở phía trước người Hoang. Kéo kẹt một tiếng vang nhỏ, băng tuyết trên thùng xe khẽ chấn động bong ra từng mảng. Cửa xe mở ra, Tang Tang mặc áo lông màu đen đi xuống. Nàng nhìn liên quân Tây Lăng Thần Điện phía nam đi về phía trước vài bước. Mỗi một bước hạ xuống, lòng bàn chân cùng mặt đất Hoa Nguyên tiếp xúc liền sẽ bị đông lại, hình thành một đống băng tuyết. Giống như đi ở trên hoa xoan tuyết trắng nõn. Mây đen che khuất hơn nửa bầu trời vùng Hoa Nguyên này. Mười mấy con quạ đen ở trên không đỉnh đầu Tang Tang không ngừng bay múa xoay tròn không đi, hình ảnh cực kỳ quỷ dị. Nhìn hình ảnh này, tất cả người của liên quân Tây Lăng Thần Điện phía nam trong lòng đều sinh ra cảm xúc cực kỳ khác thường. Đó là cảm xúc tiêu cực, hoảng sợ, kính sợ, chán ghét, hủy diệt tổng hợp lại. Trong thần liễn đỏ như máu, Diệp Hồng Ngư lấy tay chốc cầm, lẳng lặng nhìn phương Bắc, trên mặt tỏ ra có chút mỏi mệt. Nàng chưa giống những quân tốt bình thường, bị xe ngựa màu đen cùng Minh Vương chi nữ rung động đến không thể nói nên lời, cảm xúc phức tạp. Nàng lúc này chỉ cảm thấy rất nghi hoặc, Ninh Khuyết ở nơi nào. Đột nhiên mắt nàng chợt sáng ngời, mái tóc đen như thác nước, sắc bén đến cực điểm bay lên về phía sau. Nàng không chút do dự chợt xoay người, theo tóc đen tung lên, giống cây bị chặt đứt nặng nề ngã xuống. Ninh Khuyết không ở bên người Tang Tang, cũng không ở trong xe ngựa màu đen. Không biết khi nào, hắn đã lặng lẽ rời khỏi xe ngựa, nương tiếng ca của người Hoang yểm hộ, tới đầu chiến tuyến người Hoang, tới giữa những người Hoang thành kính kính sợ quỳ rạp xuống đất kia. Lúc ánh mắt toàn thế giới đều bị Tang Tang hấp dẫn, hắn quỳ một gối xuống trên mặt đất, tay phải kéo dây, cung sắt đột nhiên cong, nhắm phía nam liên quân Tây Lăng Thần Điện ngoài vài dặm, dây cung đột nhiên buông. Nguyên thập tam tiễn ngưng kết trí tuệ, tập thể thư viện cùng toàn bộ tài nguyên đại đường đế quốc, chỉ lấy uy lực luận, thậm chí có thể cùng các pháp khí đời trước trong truyền thuyết đánh đồng. Nguyên thập tam tiễn có thể không nhìn không gian, vô luận khoảng cách phi hành xa nữa, uy lực cũng không sẽ có bất cứ hao tổn gì. Cho nên ở trong chiến đấu, khoảng cách với kẻ địch càng xa, đối với Ninh Khuyết mà nói càng tốt. Bởi vì những kẻ địch đó rất khó từ trong ánh mắt động tác của hắn biết trước tiên cơ sinh ra báo động. Bởi vì những đặc tính này, nguyên thập tam tiễn là vũ khí thích hợp đánh lén chiến trường nhất, có thể nói là không có sự bất lợi. Hạn chế duy nhất chính là Ninh Khuyết có thể đủ nhìn thấy mục tiêu hay không,

Ninh Khuyết lựa chọn mục tiêu không chỉ có là để ý thực lực cùng quyền thế của mục tiêu, càng nhiều là xuất phát từ góc độ chiến lược. Mấu chốt ở chỗ, hắn có năng lực thực hiện loại chiến lược này. La Khắc Địch là cấp dưới trưởng giáo Tai Lăng Thần Điện tín nhiệm nhất, đại biểu cho lực lượng trực thuộc chung với trưởng giáo đại nhân. Chết thảm như thế, những lực lượng kia tất nhiên sẽ lo sợ bất an, thậm chí sinh ra một số ý nghĩ khác. Quân đội Nam Tấn là một trong những chủ lực của liên quân Tây Lăng Thần Điện, luôn theo hầu ở cạnh thần liễn của trưởng giáo. Nam Tấn Thái Tử thống soái đại quân chết, tất nhiên sẽ mang đến hỗn loạn thật lớn cho quân đội Nam Tấn, tạo thành trùng kích cực lớn cho tâm thần các tướng lĩnh cùng kỵ binh, sức chiến đấu của quân đội Nam Tấn sẽ kịch liệt giảm xuống. Nếu lúc trước mũi tên đầu tiên của hắn thật có thể giết chết trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện, cho dù chỉ là bị thương nặng, hướng đi của chiến cuộc hôm nay cũng vô cùng có khả năng, bởi vì năm mũi tên sắc này mà xảy ra thay đổi tính chất quyết định. Đơn thuần xuất phát từ chiến lược, tướng lĩnh Thiết Kỵ Đại Đường cùng với trong liên quân Tây Lăng Thần Điện cảnh giới cao nhất Đại Hạ Quốc Vương Thư Thánh, tự như so với La Khắc Địch cùng Nam Tấn Thái Tử, càng có tư cách trở thành mục tiêu của mũi tên sắc hơn. Nhưng không biết vì sao, Ninh Khuyết chưa lựa chọn như vậy. Liên quân Tây Lăng Thần Điện nơi nào đó hướng đông, biểu cảm trên mặt các đệ tử Đại Hạ Quốc mặt trì uyển phi thường phức tạp. Trước Chi Hoa nhìn bóng lưng dày rộng của sư phụ, muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì. Vương Thư Thánh nhìn Vương Bắc trầm mặt không nói, mày hơi nhíu lại. Hắn cùng các đệ tử mặt trì uyển đều thấy được năm mũi tên sắc kia, thấy được sát thương khủng bố tên sắc tạo thành. Mặc dù là vào tri mệnh cảnh nhiều năm, hắn cũng không thể xác định nếu mũi tên sắc bắn là mình sẽ là kết quả gì. Hơn nữa mặc dù hắn khiêm tốn như thế nào nữa, hắn cũng rõ ràng, ở trong trận liên quân hiện nay, mình vô luận như thế nào cũng có thể chiếm cứ số định mức một mũi tên sắc, nên khuyết chưa bắn mình chỉ có một đạo lý. Thiên miêu nữ bị thương vai trái, quấn băng vải, khuôn mặt nhỏ non nớt đáng yêu tái nhợt vô cùng, nàng mang tiếng khóc nức nở nói. Chẳng lẽ chúng ta thật phải đánh với Ninh đại ca sao? Hoàng Nguyên phía Tây, trước trận đường quân. Tiễn Thực Lãng đại tướng quân tiếp nhận hạ hầu đã 2 năm. Nhìn phương Bắc bộ lạc người hoang chết và bị thương hầu như không còn, muốn tìm được bóng dáng Ninh Khuyết lại như thế nào cũng không tìm thấy. Hắn trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên cười cười, giơ lên tay phải, ra hiệu hơn vạn thiết kỵ dưới trướng, chỉnh đội ngũ đợi lệnh. Một gã thiên tướng nhăn mặt hỏi. Thâu binh. Tiễn Thuật Lãng lắc lắc đầu, mỉm cười nói. Trước mặt toàn thế giới, đại đường ta sao tiện một mình thu binh, chẳng qua các huynh đệ cũng mệt mỏi rồi, cũng cần nghỉ ngơi một lát. Bắn tên là chiến đấu, không bắn cũng là chiến đấu. Hơn nữa, cần càng nhiều trí tuệ cùng phán đoán chuẩn xác đối với thế cục lòng người. Đại Hà Quốc phản ứng cùng đường quân bắt đầu chỉnh đội ngũ. Chứng minh Ninh Khuyết phán đoán không sai. Trên Hoàng Nguyên, một mảng im lặng. Liên quân Tây Lăng Thần Điện khẩn trương nhìn phương Bắc, muốn nhìn được bóng dáng Ninh Khuyết ở dưới một cây cung sắt như vậy uy hiếp. Xông lên liền thành một việc cực đáng sợ. Nhưng trên nguyên giả phương Bắc đều là người hoang, bi thương hoặc chết. Ninh Khuyết ẩn nấp trong đó, rất khó bị phát hiện, vì thế hiện tại vấn đề để lại cho liên quân đó là hắn còn mấy mũi tên. Hoặc là tìm được người này như thế nào, hoặc là bức người này ra như thế nào. Ngay tại lúc này, một thanh âm nghiêm nghị vang dội từ trong thần liễn thật lớn truyền ra, bùng lên vạn tầng rèm vải, chiếu rọi lan can hoàng kim như sấm tới trước người hoang. Có rất nhiều chuyện thoạt nhìn rất phức tạp, bắt đầu làm cũng rất phức tạp. Chỉ có rất ít người có năng lực ở trong sự vật phức tạp như vậy, nhìn thấy trung tâm đơn giản, sau đó làm ra ứng đối ngắn gọn mà chính xác. Trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện tất nhiên có năng lực này, hắn biết muốn ở trên hoang nguyên mênh mông tìm ra Ninh Khuyết không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì nhân loại không giống chim ưng có thể bay lên trời quan sát nhân gian, lại càng không giống hạo thiên có thể từ trên 9 tầng mây bình tĩnh mà tự ái nhìn thấy toàn bộ chi tiết của nhân gian. Đã không dễ tìm được Ninh Khuyết, như vậy phương pháp đơn giản nhất đó là khiến Ninh Khuyết tự hiện thân, cho nên hắn nói một câu đối với cái xe ngựa màu đen cô đơn kia phương Bắc. Còn cái Bình Dương, ngươi rốt cuộc xuất hiện rồi. Thanh âm trưởng giáo đại nhân rất sáng ngời, như phủ màu hoàng kim, lại rộng lớn như thiên địa. Sau khi từ trong lầu cáp xe kéo khổng lồ truyền ra, lại chợt ngưng kết, biến thành tiếng sấm giống như thực chất. Nơi tiếng sấm qua, vạn tầng rèm vải không gió mà tung lên, bên xe kéo lan can hoàng kim lập lòe tỏa sáng, vài tên thần quan phun máu ngã xuống đất mà chết. Trên hoàng nguyên xuất hiện một luồng khí thẳng tắp vô hình, nhấc lên bùn đất, cùng vô số mảnh cỏ đá vụn mang theo mùi máu tươi, hướng về phương bắc cái xe ngựa màu đen kia đánh tới. Một bóng người từ trong đám người hoang lướt ra, dùng tốc độ nhanh nhất tới trước Tang Tang, chính là Ninh Khuyết. Hắn từ phía sau lấy ra cái ô to màu đen, muốn mở ra thay nàng ngăn cản sóng âm thanh như sóng này. Sóng âm quá mạnh, cuồng phong gào thét, tiếng sấm oành đùng. Cái ô to màu đen còn chưa kịp hoàn toàn mở ra, Ninh Khuyết đã bị quét đến trên mặt đất phía sau hơn 10 trượng. Viện phục màu đen trên người có thêm vô số vết rách rất nhỏ. Trên làn da kiên cường dẻo dai cũng có thêm rất nhiều vết rách, có chỗ bắt đầu chảy máu. Đại Hắc Mã nhìn tiếng sấm sóng âm cuồng phong đập vào mặt mà đến, hoảng sợ đạp loạn vó ngựa, muốn xoay người đào tẩu, lại không đành lòng đào tẩu, móng trước hơi gập, liền đem đầu vùi vào trong đất, làm bộ như cái gì cũng sẽ không xảy ra. Lôi âm tới trước người Tang Tang, sắc mặt Tang Tang hơi trắng, mắt lại dị thường sáng ngời. Nàng không biết mình như thế nào có thể chống đỡ được lôi âm khủng bố này, nhưng trong loáng thoáng nàng biết mình hẳn là sẽ không sợ lôi âm này. Ở trên không đỉnh đầu nàng mấy chục con quả đen xoay quanh bay múa, bỗng nhiên lao xuống, đối với lôi âm mang theo bụi cùng đá tới đó, phát ra tiếng kêu khó nghe, quạ quạ, cực kỳ rét lạnh thê lương. Quả đen không ngừng vẫy cánh, mỗi lần đập liền sẽ quạt ra hai cơn gió mạnh, mang theo khí tức âm hàn phát ra trong cơ thể Tang Tang, hướng phương nam thổi đi. Vô số cơn gió mạnh rét lạnh từ dưới cánh quả đen sinh ra, tựa như vô số sợi dây thừng nhỏ rối rắm bệnh lại một chỗ, cuối cùng biến thành một sợi thừng to cực kỳ kiên cường dẻo dai. Lôi âm cùng gió lạnh ở nơi mấy trượng trước người Tang Tang gặp nhau, tiếng quả đen kêu quạ quạ trở nên càng thêm thê lương. Thỉnh thoảng có lông chim màu đen bông ra bay xuống, sau đó dính vào trên mặt băng tuyết quanh thân thể Tang Tang, nhìn giống như là trên tờ giấy trắng có thêm chút giọt mực. Gió lạnh dần dừng, lôi âm dần tan, khói bụi dần thu liễm, mười mấy con quả đen một lần nữa bay trở về đỉnh đầu Tang Tang, xoay tròn bay múa, chỉ là tốc độ phi hành so với trước kia chậm đi rất nhiều, tựa như tỏ ra có chút mỏi mệt. Lôi âm của trưởng giáo đại nhân cứ như vậy bị mấy chục con quả đen đánh tan, Ninh Khuyết từ trên đất bò dậy, đi đến bên người Tang Tang, vẻ mặt có chút phức tạp, không phải bởi vì hành tung của hắn đã bại lộ, mà là bởi vì quả đen cùng lôi âm gặp nhau đã chứng minh phán đoán nào đó của hắn. Tang Tang đã là con gái Minh Vương, như vậy Minh Vương sao có thể trơ mắt nhìn con gái của mình chết? Dân chúng sợ hãi Tang Tang là vì khí tức âm hàn trong cơ thể Tang Tang sẽ làm nhân gian hủy diệt. Như vậy Tây Lăng Thần Điện vì sao phải bày ra trận thế lớn như vậy? Bởi vì bọn họ sợ hãi. Bọn họ vì sao sợ hãi? Các cường giả Phật Đạo Hai Tông hẳn là rất rõ ràng thực lực bản thân Tang Tang rất bình thường, nhất là sau khi bệnh nặng, càng trở nên phi thường yếu ớt, rất dễ bị giết chết. Bọn họ sợ hãi chỉ có thể nói rõ, sau khi thức tỉnh, Tang Tang có được năng lực làm bọn họ sợ hãi, cho nên trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện mới sẽ đích thân đi Hoang Nguyên. Con gái Minh Vương có năng lực khủng bố nào đó, không phải chuyện khó có thể tưởng tượng. Chẳng qua trước kia Tang Tang còn chưa thức tỉnh, cho nên không thể bày ra. Thẳng đến bệnh nàng càng ngày càng nặng, khí tức âm hàn trong cơ thể nàng càng ngày càng đậm, nàng từng ngày tỉnh lại, loại năng lực không biết kia liền bắt đầu trở lại trong cơ thể nàng. Ở Nguyệt Luân Quốc, Ninh Khuyết đã tỉnh táo ý thức được một điểm này. Chẳng qua hắn chưa đi lợi dụng một điểm này, mà là nghĩ hết mọi cách muốn chữa khỏi bệnh của Tang Tang, muốn tiêu diệt hoặc là trấn áp tinh lọc khí tức âm hàn trong cơ thể nàng. Cho dù thời khắc nguy hiểm nữa, hắn cũng không muốn nàng bày ra loại năng lực không biết kia. Chính như Tang Tang từng nói, Tang Tang một khi thật sự thức tỉnh, nàng sẽ biến thành con gái Minh Vương. Khi đó Tang Tang vẫn là Tang Tang hiện tại sao? Hay là Tang Tang sao quả nhiên là con gái Minh Vương? Tiếng trưởng giáo đại nhân lần nữa từ trong thần liễn vang lên, ở trên Hoang Nguyên chấn động không yên. Chỉ là lúc này tiếng hắn tỏ ra có chút mỏi mệt. Xem ra đạo lôi âm lúc trước cũng đã tiêu hao của hắn không ít niệm lực. Vừa dứt lời, bóng người cao lớn trong vạn tầng rèm vải bỗng nhiên trở nên càng thêm cao lớn. Không biết khi nào, một cây thần trượng so với bóng người ấy còn cao hơn xuất hiện trong tay bóng người. Nhìn biến hóa phía sau rèm xe kéo khổng lồ, tâm tình Ninh Khuyết chợt trở nên rét lạnh hẳn đi. Hắn không biết sau đó sẽ xảy ra cái gì, nhưng luôn cảm thấy chuyện sắp xảy ra rất đáng sợ. Vạn tầng rèm vải trên xe kéo khổng lồ bỗng nhiên bốc cháy lên, không phải thật sự thiêu đốt, mà là vô số ánh sáng cùng nhiệt, ở giữa khe hở hẹp của mảnh vải mành, giống như nước chảy chảy xuống. Bóng người cao lớn kia phía sau rèm cũng bắt đầu thiêu đốt, vô số ánh sáng cùng nhiệt theo mép bóng người đó hướng bốn phía phát ra, Cỏ xanh còn sót lại bên xe kéo, nháy mắt biến thành một mảng khô vàng, sau đó hóa thành bụi đen. Mười mấy tên hồng y thần quan cùng thần vệ cạnh xe kéo khổng lồ, kéo thi thể vài tên thần quan cùng la khắc địch, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi, tránh đi những ánh sáng cùng nhiệt độ khủng bố đó, sau đó quỳ xuống đối với xe kéo khổng lồ. Quang là quang huy thánh khiết, nhiệt là nhiệt độ tuyệt đối. Vô số quang nhiệt từ trên người trưởng giáo đại nhân sinh ra, bóng người hắn giống như biến thành đèn dầu. Trong tay hắn cầm cái thần trượng thật dài kia, giống như bất đèn trong ngọn đèn. Quang cùng nhiệt là thiêu đốt. Dầu thấp thiêu đốt truyền lại, đến bất đèn thiêu đốt, liền biến thành ngọn lửa hình dạng cụ thể. Ngọn lửa là một cột sáng thánh khiết từ đỉnh đầu trượng sinh ra, xuyên thấu đỉnh chóp xe kéo khổng lồ, chiếu rọi đến phía trên bầu trời. Bầu trời phía nam chưa bị mây đen xì bao trùm, xanh lam vô ngần, bên trên có mấy đám mây trắng bay. Lúc cột sáng kia dừng ở trên bầu trời xanh lam nháy mắt biến thành một mảng ánh sáng. Mấy đám mây trắng bay ở trên trời, ánh sáng che phủ bầu trời, bên mép giống như bị phủ lên một viền vàng, vô số uy áp từ trên trời xuống, rơi ở trên hoa nguyên. Bầu trời xanh mây trắng, chỉ còn lại có một loại sắc thái, hoặc là nói không có bất cứ sắc thái gì, chỉ có ánh sáng. Ánh sáng tuyệt đối là một loại cảm giác thị giác rất đơn điệu. Lúc này mấy chục vạn nhân loại ở trên hoa nguyên, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời ánh sáng, lại cảm thấy mình đã thấy thế giới vô hạn phong phú. Cái thế giới đó không phải thần quốc chân thật, chỉ là một loại cảm ứng trên tinh thần. Bọn họ nhìn thấy vô hạn phong phú cũng không phải sự vật cụ thể, mà là vô số loại hình chiếu cảm xúc của bản thân nhân loại dưới hạo thiên thần huy. Hình ảnh lúc này đã vượt qua toàn bộ tưởng tượng của người đời đối với thế giới tu hành, vượt qua tưởng tượng của người tu hành đối với cảnh giới chí cao. Cái này đã không là thần thuật nữa, mà là càng thêm giống thần tích. Mấy chục vạn người của liên quân Tai Lăng thần điện quỳ đến trên mặt đất hoang nguyên hơi lạnh, lễ bái không ngừng đối với bầu trời ánh sáng, cúng bái hình ảnh chỉ từng xuất hiện ở trong thần thoại giáo điển. Biểu cảm trên mặt mọi người rung động mà kính sợ, xúc động mà sợ hãi, sau đó biến hết thành tuyệt đối thành kính cùng cuồng nhiệt. Lúc trước bọn họ bởi vì Minh Vương chi nữ xuất hiện cùng với năm mũi tên của Ninh Khuyết mà trở nên có hoảng sợ bất an, ảm đạm bối rối, lần nữa kiên định tín ngưỡng của mình, đạt được vô số dũng khí. Chuyện được cập nhật vào lúc 10:45 và 19:15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón xem. Cùng nó ứng đối nhau, sau khi bầu trời xanh mây trắng bị hóa hết thành ánh sáng, cảm xúc của bộ lạc người hoang giảm đến cực điểm. Những chiến sĩ bị thương nặng sắp chết kia, nhìn bầu trời phía nam, trên mặt toát ra vẻ tuyệt vọng, không còn có ai ca hát, mặc dù là đường, biểu cảm trên mặt cũng trở nên có chút tiêu điều. Đây là thiên khải trong truyền thuyết sao? Ninh Khuyết nhìn xe kéo khổng lồ, đoạn ở dưới cột sáng, nhìn bóng người cao lớn kia trong xe kéo hỏi. Không phải, năm đó sư phụ thiên khải không khải như vậy. Không phải, năm đó sư phụ thiên khải không phải như vậy. Tàng Tàng nói, sau đó thống khổ bắt đầu ho khan. Ánh sáng bầu trời phía nam ném về phía hoang nguyên, có rất nhiều rơi ở phụ cận bộ lạc người hoang, tất nhiên cũng rơi ở trên người nàng. Vài làn khói cực nhạt màu trắng từ trong áo lông màu đen trên người nàng xông ra, hoặc nhìn giống như là trong thân thể nàng đang thiêu đốt, nhưng không ngửi thấy bất cứ mùi bốc cháy gì. Nàng nhìn ánh sáng bầu trời phía nam, trong đôi mắt toát ra vẻ sợ hãi. Ninh Khuyết nhìn thấy nàng nhíu chặt đầu lông mày, trong lòng hơi chua xót, đưa tay muốn đem nàng ôm vào trong lòng. Ngày nháy mắt ngón tay hắn chạm tới thân thể nàng, trên móng tay bỗng nhiên có thêm một khối băng. Kịch liệt đau đớn từ đầu ngón tay truyền tới trong thức hải, Ninh Khuyết thét lớn một tiếng, phát hiện chỉ chốc lát, toàn bộ tay phải của mình đều bị đóng băng, hơn nữa đường băng đang hướng về cánh tay mình lan tràn. Luồng khí tức âm hàn kia trong cơ thể tan tan đã hoàn toàn tỉnh lại, đang hướng ra ngoài phóng thích. Ninh Khuyết lúc này nên buông tay, nhưng hắn không muốn buông tay. Hạo nhiên khí trong cơ thể vận chuyển nhanh, hóa thành hạo thiên thần huy, nháy mắt đem tầng băng trên cánh tay hòa tan, sau đó hắn đem Tang Tang kéo vào trong lòng mình. Sợi tóc Tang Tang lướt qua ở trên mặt hắn, nháy mắt có thêm đường tuyết. Trên môi hắn phủ băng sương, thanh âm run rẩy, hàm hồn không rõ. Nếu quá thống khổ thì không cần làm. Ánh sáng bầu trời phía nam rơi ở trên người Tang Tang, thiêu đốt thân cùng tâm, cùng với linh hồn nàng. Khí tức âm hàn trong cơ thể nàng không ngừng đóng băng thân cùng tâm, cùng với linh hồn nàng. Cái quá trình này phi thường thống khổ, Ninh Khuyết ôm chặt nàng, Băng sương phủ trên người bị hạo thiên khí trong cơ thể chống vỡ hòa tan, sau đó lại ngưng kết đến xương. Hắn cũng rất thống khổ, nhưng hắn biết nàng thống khổ hơn. Thân thể Tang Tang kịch liệt run rẩy, tỏ ra cực kỳ thống khổ, co rúm lại hướng trong lòng Ninh Khuyết trốn đi. Tựa như những năm trước, muốn ở nơi đó tìm kiếm được an toàn cùng ấm áp. Nhưng ánh sáng không chỗ nào không có, nàng không có chỗ có thể trốn. Khí tức âm hàn ở trong cơ thể nàng, nàng muốn tránh cũng không được, nàng chỉ có thể ở giữa nóng cháy cùng lạnh khắc nghiệt tiếp tục thừa nhận tra tấn. Tang Tang khóc thành tiếng, nước mắt vượt qua khuôn mặt nhỏ hơi đen, rơi ở trên người Ninh Khuyết. Miếng vải đen đột nhiên cứng rắn, rơi ở trên mặt đất, biến thành giọt băng. Mỗi một giọt đều là trong suốt, tròn trịa, lớn nhỏ hoàn toàn giống nhau như vậy. Một trận tiếng vỡ rất nhỏ vang lên ở trong thân thể nàng, giống như xương bị nghiền nát thành vô số mảnh vụn, hoặc như là máu thịt đang phân giải, càng như là băng cứng rắn đang không ngừng bị áp súc. Luồng khí tức âm hàn kia trong thân thể nàng rốt cuộc hoàn toàn phóng ra. Một quả cầu tròn tối tăm, lấy thân thể nàng làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Ôm nàng, Ninh Khuyết bị nháy mắt, đánh bay đến ngoài mấy chục trượng. Chỗ khí tức tới, nguyên giả kết băng, cỏ xanh phủ sương, hoàn toàn không còn hơi thở sự sống. Ninh Khuyết nặng nề ngã đến trên mặt đất, phốc một tiếng phun ra ngụm máu. Máu từ nháy mắt đông lạnh, thẳng đến ngụm máu thứ ba mới bắt đầu toát ra hơi nóng. Hắn bị luồng khí tức âm hàn kia đánh bay, cái ô to màu đen lại lưu lại tại chỗ, ngay tại dưới chân Tang Tang. Tang Tang ngồi xổm xuống, nhặt cái ô to màu đen lên, sau đó mở ra. Khí tức âm hàn vẫn đang liên tục không ngừng, từ trong thân thể nàng hướng trên hoàng nguyên phóng thích. Những khí tức vô hình vô chất đó, sau khi cùng tự nhiên chân thật gặp nhau, biến thành khí xoáy tụ rét lạnh màu đen, cuốn lên cát trên mặt đất, vòng quanh thân thể nàng, không ngừng gào thét bay múa, nhìn giống như một làn khói bụi màu đen. Từ ở trong tiểu viện Nguyệt Luân Quốc thành Triều Dương hạ xuống bắt đầu, quả đen luôn theo Tang Tang, ở trên bầu trời đỉnh đầu nàng xoay quanh bay múa. Lúc này sau khi Tang Tang xảy ra biến hóa, mười mấy con quả đen tựa như cảm giác được một số cái gì đó, kêu loạn quạ quạ mà bay. Vẫy cánh màu đen không ngừng hướng về chỗ cao trên trời bay đi, tựa như muốn cách nàng càng xa càng tốt, cho nên cuối cùng toàn bộ bay vào tầng mây ảm đạm. Đám mây đó theo Tang Tang thời gian càng dài hơn, từ Tây Bộ Hoa Nguyên bắt đầu đã chưa từng rời khỏi, càng hợp càng nhiều, càng dày. Ánh sáng xuyên thấu chiếc xạ giang nan dần dần biến thành mây đen, nhưng bản thân hắn hẳn là mây trắng. Mấy chục con quả đen sau khi bay vào tầng mây liền biến thành điểm đen nhỏ, giống như có người ở trong hũ nước rửa bút nhỏ mấy cục mực đậm. Màu sắc tầng mây dần dần trở nên càng ngày càng đen. Trên mặt đất hoang nguyên, khói bụi màu đen vẫn quay quanh thân thể Tang Tang, điên cuồng gào thét múa lên. Luồng khí tức âm hàn kia lại là theo cái ô to màu đen trong tay nàng hướng về trên bầu trời cao xa mà đi. Nếu nói thần trượng trong tay trưởng giáo Tây Lăng thần điện là bất đèn, đem thần thuật phóng ra quang cùng nhiệt biến thành ngọn lửa chân thật thiêu đốt sáng ngời bầu trời phía nam, như vậy cái ô to màu đen trong tay Tang Tang giống như một cái bút lông chấm đầy khí tức âm hàn trong thân thể nàng, nhộm đen tầng mây phương bắc. Mười mấy con quả đen chỉ là trước đặt bút nhỏ giọt mực đen thật sự đến từ bản thân Tang Tang. Tầng mây đen u ám kịch liệt quay cuồng, sau đó chợt yên lặng, bình tĩnh tiếp nhận đến khí tức âm hàn từ cái ô to màu đen trên mặt đất truyền đến, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên càng lúc càng đen, càng lúc càng giống một tờ giấy bôi đầy mực, cho đến cuối cùng biến thành mặt động lại. Trừ màu đen cái gì cũng không có. Cái gì là đen? Đen chính là không có ánh sáng. Lúc này bầu trời hoang nguyên phương Bắc chính là một mảng màu đen không có ánh sáng, từ không có sao thoạt nhìn giống như là đêm tối. Đêm tối sẽ không xuất hiện ở ban ngày, trên trời đêm sẽ có sao, như vậy xuất hiện ở ban ngày, đêm tối không có sao, tất nhiên không phải đêm tối bình thường, hoặc là sẽ có cái tên khác. Hả? Đây là chuyện gì? Sao bên kia trời tối rồi? Đây là vĩnh dạ sao? Trên mặt đất, mọi người hoang nguyên, nhìn bầu trời bị ánh sáng cùng bóng tối phân cách ra, chưa phát ra kinh hô, chưa phát ra tiếng thét chói tai, thì thào lẩm bẩm. Bọn họ bị rung động quá lớn, lớn đến ngay cả cảm xúc khiếp sợ, sợ hãi cũng đã quên. Vẻ mặt tỏ ra chết lặng, mà ngơ ngẩn, giống như mất đi linh hồn. Liên quân Tây Lăng thần điện đứng ở dưới bầu trời, ánh sáng phía nam, nhìn đêm tối phương Bắc. Không biết qua bao lâu, mọi người rốt cuộc tỉnh táo lại, bắt đầu kinh hô, bắt đầu thét chói tai, bắt đầu đau đớn khóc. Có người ý đồ đào tẩu, nhưng toàn bộ chiến mã đều hoảng sợ nằm nhũng trên đất, một mảng hỗn loạn.